bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, Kiêu Hoành Hoàng Vũ Y. Các phương yêu nghiệt, xích long một mạch long trấn, hoàng kinh hoàng, thanh âm đạm mạc vang lên, mang theo một cỗ vô thượng uy áp, mà nghe được cái tên này Hoàng Vũ Y sắc mặt thì là đột nhiên biến đổi. Toát ra vẻ khó tin. Hoàng kinh hoàng, lại là ngươi. Hoàng kinh hoàng thiên tư tuyệt thế, làm tiếp cận nhất hoàng tổ vài đầu thần hoàng một trong. Phượng hoàng tổ tự nhiên có liên quan tới nàng ghi chép. Vì cái gì? Tại sao muốn đem truyền thừa cho một cái phượng hoàng tổ bên ngoài thần hoàng? Hoàng Vũ Y chất vấn. Truyền thừa của ngươi, rõ ràng là cho ta mới là thích hợp nhất. Tại sao muốn lựa chọn nàng? Bởi vì nàng thông qua được khảo nghiệm của ta. Chỉ đơn giản như vậy. Mà lại, làm phượng hoàng tổ hậu bối. Ngươi, có tư cách gì chất vấn ta? Hoàng kinh hoàng ngữ khí càng phát ra đạm mạc. Dù là chỉ là một đạo tiên thức lưu lại. Nhưng kinh khủng uy áp vẫn như cụ khiến Hoàng Vũ Y huyết mạch không tự chủ được sinh ra một loại thần phục cảm giác. Quá mạnh, đây chính là hợp đạo cảnh giới thần hoàng. Dù là chỉ là một đạo tiên thức uy áp, cũng không phải Hoàng Vũ Y đủ khả năng tiếp nhận. Nể tình ngươi là phượng hoàng tổ hậu bối phân thượng, ta tạm thời không truy cứu ngươi là tội. Rời đi đi, Hoàng kinh hoàng đạm mạc nói ra. Hoàng Vũ Y sắc mặt biến hóa không chừng, trong mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Nhưng có Hoàng kinh hoàng tiên thức ở chỗ này, nàng cũng không có cách nào đối Sở Hồng làm cái gì. Chỉ có thể quay người rời đi. Chỉ bất quá, nàng cũng không có cách quá xa. Hoàng kinh hoàng tiên thức tuy nhiên cường đại. Chỉ bất quá, làm một đạo tiên thức, lại có thể tồn tại bao lâu? Nếu đầu kia thần hoàng tiếp nhận hết truyền thừa, đạo này tiên thức cũng tất nhiên sẽ tiêu tán. Cho đến lúc đó, ta lại ra tay đem truyền thừa cướp đoạt. Hoàng kinh hoàng, ngươi lại có thể làm gì ta? Hoàng Vũ Y nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nàng tính cách kiêu ngang bá đạo. Nàng coi trọng đồ vật. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn nắm bắt tới tay. Hoàng hỏa bên trong, Hoàng kinh hoàng tiên thức thở dài một hơi. Không nghĩ tới, đúng là phượng hoàng tổ bên ngoài thần hoàng sao? Bất quá cũng được. Trung quy là thần hoàng. Nàng cũng không có hối hận đem truyền thừa cho Sở Hồng. Đồng thời, nàng mơ hồ cảm giác được, tại Sở Hồng trên thân, có lại một loại nào đó kỳ lạ nhân quả. Loại kia nhân quả, tại tương lai có lẽ sẽ đối toàn bộ phượng hoàng tổ đều tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đây cũng là nàng lựa chọn đem truyền thừa cho Sở Hồng một trong những nguyên nhân. Cái kia phượng hoàng tổ hậu bối chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ a. Ta đạo này tiên thức không cách nào hộ ngươi quá lâu. Ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Hoàng kinh hoàng nỉ non nói. Mà tại Hoàng Vũ Y sau khi rời đi. Tinh không bên trong. Có nguyên một đám thiên kiêu đều là cảm ứng được thần hoàng truyền thừa mà đến. Ở trong đó. Thậm chí còn bao gồm mấy cái yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu. Đầu kia thần hoàng. Cũng không phải là ta biết phượng hoàng tổ yêu nghiệt. Chẳng lẽ phượng hoàng tổ ra mới yêu nghiệt sao? Tiên đình tử vi thiếu ngự lông mi cau lại nói. Đây không phải là ta phượng hoàng tổ yêu nghiệt. Hoàng Vũ Y lạnh lùng nói ra. Nhìn lấy Sở Hồng trong ánh mắt. Lộ ra một tia ghen ghét. Hoàng kinh hoàng. Phượng hoàng tổ trong lịch sử cường đại nhất thần hoàng một trong. Có thể có được truyền thừa của nàng cơ hồ là mỗi một đầu thần hoàng tha thiết ước mơ sự tình. Cơ hội như vậy, nàng đều không có, thế mà rơi vào một đầu không có danh tiếng gì thần hoàng trên thân. Cái này khiến nàng lại đố kỵ vừa hận. Há, phượng hoàng tổ bên ngoài thiên kiêu. Thú vị, một cái thanh niên mặc áo trắng khẽ cười nói. Trên người người này mơ hồ trong đó lộ ra một cỗ thiên đạo khí tức. Mà người này, cũng là trong vũ trụ có tên đại thế lực. Thiên đạo tông đạo tử. Thiên địa huyền hoàng bên trong hoàng thiên đạo tử. Hắn thực lực đã 10 phần tới gần yêu nghiệt. Hắn nhìn lấy hoàng hỏa bên trong Sở Hồng. Càng xem càng cảm giác đối phương quen thuộc. Chẳng lẽ là Sở Cuồng Nhân bên người đầu kia thần hoàng. Hắn có chút kinh nghi bất định nói ra. Mà nghe nói như thế. Những người còn lại cũng đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Sở Cuồng Nhân cái tên này đã oanh động toàn bộ tinh không sân thi đấu. Nhưng phàm là cùng hắn có quan hệ sự vật, đều có thể gây nên người chú ý. Ta đích xác là nghe nói Sở Cuồng Nhân bên người có một đầu thần hoàng. Lại là cái này một đầu sao? Nhìn kỹ, còn thật có chút giống. Ta nhớ được, nàng tựa như là gọi Sở Hồng đúng không? Tại tinh không trong sân đấu cũng coi như có chút danh khí. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Sở Hồng, Hoàng Vũ Y lông mi cau lại. Đối với cái tên này, nàng cũng có chút quen tai. Phượng Hoàng tổ người đã từng tìm tới qua đối phương, muốn làm cho đối phương thêm vào, nhưng lại bị đối phương cho uyển cự. Khi đó, Hoàng Vũ Y cũng không có quá để ý. Dù sao, Phượng Hoàng tổ mặc dù là Phượng Hoàng nhất mạch thế lực lớn nhất, nhưng cũng không phải tất cả Phượng Hoàng đều có thể quản được tới. Có như vậy vài đầu rời rạc tại Phượng Hoàng tổ bên ngoài thần hoàng, không thể bình thường hơn được. Ta nói từ đâu tới con hoang thần hoàng đâu? Nguyên lai là nàng a. Hoàng Vũ Y trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên. Ngày xưa mời, người nếu có thể đáp ứng, ta hôm nay có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi không biết điều, cái kia cũng đừng trách ta. Lúc này, đại lượng hoàng hỏa bị Sở Hồng hút nhập thể nội, trên người nàng huyết mạch khí tức bỗng nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Lần thứ 7 huyết mạch giác tỉnh, mà lại, khoảng cách lần thứ 8, cũng chỉ có kém một bước. Loại này độ đậm của huyết thống, đã siêu việt Hoàng Vũ Y. Loại này huyết mạch khí tức, cho dù là so với Phượng Kình Thiên cũng chênh lệch không xa đi. Phượng Kình Thiên, Phượng Hoàng tổ một đời trẻ tuổi bên trong cường đại nhất yêu nghiệt. Này huyết mạch, sớm liền trải qua 7 lần giác tỉnh, nghe nói gần nhất chính tay chuẩn bị lần thứ 8 huyết mạch giác tỉnh. Muốn đến nơi này, Hoàng Vũ Y nội tâm càng thêm ghen ghét. Nàng bản thân liền là 7 lần huyết mạch giác tỉnh. Nếu là có thể để cho nàng đạt được phần này truyền thừa lời nói, nàng thậm chí có cơ hội đuổi kịp Phượng Kình Thiên, trở thành Phượng Hoàng tổ mạnh nhất hoàng nữ. Các ngươi nhìn, cái kia hoàng hỏa bên trong, có phải hay không có một tòa cung điện? Lúc này, có thiên kiêu chú ý tới cái gì? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia đầy trời hoàng hỏa bên trong, hoàn toàn chính xác có một cái cung điện. Tiên huy tươi sáng, kim bích huy hoàng, tiên dược khắp nơi trên đất, mơ hồ trong đó có bảo quang bộc lộ mà ra. Bên trong cung điện này, nhất định có hoàng kinh hoàng lưu lại bảo vật. Hoàng Vũ Y hai mắt tỏa sáng, những người còn lại trong mắt cũng toát ra màu nhiệt huyết. Một cái hợp đạo cảnh đại năng lưu lại bảo vật, chỉ là suy nghĩ một chút tự khiến người kích động. Đáng giận, nơi đây đáng chết cấm chế ngăn trở chúng ta. Hoàng Thiên đạo tử mắng một tiếng, nho nhỏ cấm chế phá vỡ chính là. Chân trời bên trong bỗng nhiên có rít lên một tiếng vang lên, chỉ thấy một đầu đỏ thẫm long ảnh bay lên không trung mà đến, cuồng bạo vô cùng khí tức đổ xuống mà ra, rung động khắp nơi. Cùng lúc đó, cái này đỏ thẫm long ảnh há mồm phun ra một đạo long tức đánh phía cấm chế. Phịch một tiếng, hư không sụp đổ, cấm chế cùng long tức chạm vào nhau, cả cái sơn cốc cũng vì đó chấn động. Đã thấy cấm chế vẫn như cũ vẫn còn ở đó, mà long tức lại là tiêu tán. Há, thật không hổ là hợp đạo đại năng lưu lại cấm chế. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy thì bị phá hư. Đỏ thẫm mở miệng nói ra, lập tức hóa thành một cái thanh niên tóc đỏ, là Long Cung Xích Long một mạch yêu nghiệt. Long Trấn, có người nhìn người tới, kinh ngạc nói, yêu tộc yêu nghiệt không nhiều, nhưng phần lớn tập trung ở Long Cung, Phượng Hoàng Tổ, Kỳ Lân Động cái này ba đại cổ lão trong thế lực. Mà Long Trấn, chính là Long Cung ngũ mạch một trong, Xích Long một mạch yêu nghiệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.